Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, đệ 1345 chương tính sổ. Cảnh Vân Chiêu cũng có rất thời gian dài chưa thấy qua này đối giả cha mẹ. Lúc trước bọn họ vào ngục giam, còn tưởng rằng ra tới lúc sau sẽ ngừng nghỉ. Không nghĩ tới hiện tại nhìn qua trừ bỏ tuổi so trước kia lớn một chút ở ngoài, cơ hồ cùng trước kia không có gì khác nhau. Bên người còn đi theo hai đứa nhỏ, cái kia bị sủng thành tiểu hoàng đế giống nhau Cảnh Minh Khải, cùng với Cảnh Phàm muội muội. Cảnh Linh, đại tỷ, ngươi thân thể còn hảo đi? Ta tích ngoan nữ nhi a. Ngươi như thế nào bị lớn như vậy khổ a? Hảo hảo thế nhưng bị người cưỡng gian, về sau còn như thế nào gả chồng a? Người một nhà, phân công hợp tác, trình diễn thật tốt. Cảnh Phàm sắc mặt xanh mét, còn có chút sợ hãi. Cưỡng gian chưa toại cùng bị cưỡng gian có thể giống nhau sao? Thật đúng là nàng hảo cha mẹ. Lúc trước muốn cho nàng thôi học chiếu cố đệ đệ, hiện giờ muốn làm nàng cùng Hàn Nam giải quyết riêng kiếm tiền. Lấy nàng đương cái gì? Từ đâu ra người đàn bà đanh đá? Nơi này là bệnh viện, không phải ngươi khóc tang địa phương. Lại khóc nói ta không ngại thỉnh người đem các ngươi đuổi ra đi. Cảnh Vân Chiêu ở một bên lạnh lùng nói một tiếng. Thanh âm này vừa ra, tức khắc ân tĩnh lại. Vương Tân Phương run run nhìn nàng một cái. Đại nha, chúng ta trước kia cũng là bị người bức bách. Lúc trước cái kia Hà Thái Thái có quyền thế, chúng ta không dám không nghe a. Ta cũng không phải là nhà các ngươi đại a đầu. Mặt khác này trên giường bệnh nằm chính là Cảnh Phàm, mà không phải lúc trước Cảnh Tú. Phiền toái các ngươi phân rõ, muốn quét gió thu chiếm tiện nghi, chỉ sợ tìm lầm người. Thật cho rằng ta Cảnh Vân Chiêu là ăn chay không thành. Cảnh Vân Chiêu một thân ngạo khí, thanh âm lạnh lẽo, làm người nhịn không được run lên. Cái gì Cảnh Phàm, nàng rõ ràng chính là Tú Nhi. Nhà ta A Tú trông như thế nào ta có thể không biết. Vương Tân Phương lẩm bẩm một tiếng. Cảnh tiểu thư, lúc trước chúng ta nhận sai hôn là chúng ta không đúng, nhưng nên phạt cũng phạt. Hiện tại đâu chúng ta chỉ nghĩ muốn một nhà đoàn tụ. Cảnh Tú là nhà của chúng ta khuê nữ, ngươi tổng không thể ngăn đón đi. Bên cạnh Cảnh Thiết Quân cũng nói. Nói như vậy các ngươi khăng khăng muốn mang nàng đi rồi. Cảnh Vân Chiêu không giận phản cười hỏi một tiếng. Đương nhiên, hai vợ chồng đều lập tức lên tiếng. Hiện tại Cảnh Tú cũng không phải là cái kia hàng rẻ tiền. Bên cạnh này Hàn gia nhi tử chết sống đều nắm chặt ở nàng khuê nữ trong tay. Chỉ cần khuê nữ nghe bọn hắn nói, đồng ý sửa lời chứng. Mặt khác hảo hảo cùng cảnh sát giải thích một phen. Không chuẩn này án kiện là có thể hiểu rõ. Đến lúc đó Hàn gia sẽ cho bọn họ 100 vạn. Mặt khác còn đồng ý làm hai đứa nhỏ trước làm tiệc rượu, chờ tuổi tới rồi lúc sau trực tiếp kết hôn. Kia chính là 100 vạn a. Bọn họ hai vợ chồng từ trong nhà lao ra tới lúc sau, hai người một tháng cũng chỉ có thể kiếm cái 3-4 ngàn đồng tiền. Mà có này 100 vạn lúc sau, liền có thể cấp nhi tử ở huyện thành mua cái không tồi phòng ở, cưới vợ sinh con. Mấy năm nay khổ nhật tử cũng cuối cùng là có thể kết thúc. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên biết bọn họ trong lòng đánh cái gì bàn tính như ý. Lúc này vừa nghe, lập tức cấp Hạng Cẩn gọi điện thoại, làm nàng tặng một phần văn kiện lại đây. Này đó là nàng mấy năm nay tiêu phí. Lúc trước ta cùng nàng đi học thời điểm, nàng mới 14 tuổi. Hiện tại 3 năm đều đi qua. Này 3 năm, Nàng học đồ vật cũng không ít. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng, theo sau chỉ vào kia trong ngoài đồ vật, tinh tế nói: nàng trường học là Ninh thị tốt nhất một khu nhà, tuy rằng không phải quý tộc trường học, nhưng mỗi năm tiêu phí cũng ở 20 vạn tả hữu. Này còn không bao gồm ngày thường sinh hoạt phí. Cảnh Phàm hiểu chuyện, nhảy một bậc, cho nên kia 2 năm ta chỉ tính các ngươi 50 vạn. Trừ bỏ này 50 vạn ở ngoài, trên người nàng quần áo không có một kiện là hàng rẻ tiền. Xuân hiểu thu đông bốn mùa, mỗi năm đều sẽ thêm bộ đồ mới. Mặt khác báo lớp học bổ túc 4-5 cái, trong đó có một cái là cao đẳng tinh anh giáo dục, một năm chính là 10 vạn. Mặt khác mấy cái giá cả không cao, nhưng cũng đều ở 2-3 vạn khối tả hữu. Ngoặc kép, hết chương.